Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, giết chết công tước hấp huyết quỷ. Lẻn vào William Tòa Thành, hấp tinh đại pháp truyền đến cường đại hấp lực lại để cho Tudas cùng nó ba gã thủ hạ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chúng cùng khác hấp huyết quỷ đồng dạng. Phát hiện toàn thân năng lượng rất nhanh trôi qua, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp, vậy mà có thể hấp thu năng lượng của ta. Ngươi mau dừng tay, ngươi phải biết rằng, ngươi làm như vậy tự là đem Hoa Hạ đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hoa Hạ hội bởi vì ngươi mà hủy diệt. Tudas mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống to kêu to, không ngừng uy hiếp Lâm Long. Nó cảm giác tại tiếp tục như vậy, chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nó nhìn xem Lâm Long quyết tuyệt ánh mắt, trong nội tâm cực độ hối hận. Sớm biết như vậy tựu không nên tới. Lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng. Lâm Long không để ý đến Tudas. Hắn đã giết nhiều như vậy hấp huyết quỷ. Nếu như hiện tại dừng tay, vậy thì thật sự là hại Hoa Hạ. Thừa dịp hấp huyết quỷ còn không có có tuyên bố bảy châu lệnh truy sát trước khi bắt bọn nó một đánh tan. Tudas thân thể đang tải rất nhanh khô quát, cuối cùng thành một cái con rơi làm. Mặt khác ba gã hầu tước hấp huyết quỷ đã sợ đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lâm Long lưu lại một tên, đem hai gã khác năng lượng hấp thu. Hầu tước hấp huyết quỷ giết một gã công đức giá trị là 500. Công tước thậm chí có khủng bố 1.000. Hạ hiện tại Lâm Long công đức giá trị tựu là 6.600. Khoảng cách đột phá thiên sĩ cần có 1.000.000 công đức giá trị, còn cần 3.400. Cuối cùng Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết chuyển hóa năng lượng, thân thể lại một lần nữa cường đại. Bất quá Lâm Long không có có cảm giác thánh thể quyết muốn đột phá dấu hiệu. Nghĩ đến kế tiếp có lẽ rất khó đột phá, dù sao mới đem kim giáp thánh y ngưng tụ thành thật thể. Nếu lần này không đến Anh Quốc, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ thật thể. Không nói ngưng tụ thật thể, tựu là đột phá cảnh giới cũng không biết muốn bao lâu. Còn lại cái kia tên hầu tước hấp huyết quỷ, hiện tại đã sợ tráng váng. Nó sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này yêu nghiệt thủ pháp, vậy mà có thể hấp thu người khác năng lượng cho mình dùng. Nói, trụ sở của các ngươi ở đâu? Mang ta đi, ta khả dĩ buông tha ngươi, bằng không thì kết cục ngươi đã nhìn thấy. Ta cái này mang ngươi đi. Hầu tước hấp huyết quỷ đã sợ tráng váng, nó cảm giác Lâm Long tựu là ma quỷ, hơn nữa nó không muốn chết, không muốn đem chính mình tân tân khổ khổ tu luyện năng lượng cho người khác. Sau đó Lâm Long vận chuyển Lưu Quang Phượng Vũ Xí cùng Hoàng Kim Truy Vân Giày, mang theo Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu, căn cứ hầu tước hấp huyết quỷ chỉ dẫn, cấp tốc hướng hấp huyết quỷ tòa thành bay đi. Hắn giờ phút này tốc độ rất nhanh, ở đằng kia tên hầu tước hấp huyết quỷ xem ra, so chúng vương tước đại nhân tốc độ không biết nhanh đi nơi nào. Lưu Quang Phượng Vũ Xí cùng Hoàng Kim Truy Vân Giày đều là tốc độ pháp bảo, tuy nhiên không có ngưng tụ thật thể, nhưng tốc độ đồng dạng nghịch thiên, rất nhanh. Tại hầu tước hấp huyết quỷ chỉ dẫn xuống, Lâm Long một chuyến ba người tới hấp huyết quỷ tòa thành. Căn cứ hầu tước hấp huyết quỷ trên đường đi nói, chúng hấp huyết quỷ có rất nhiều gia tộc, chỉ là mọi người không tương vãng lai, thậm chí là đối địch quan hệ. Ngoại trừ cái này tòa William tòa thành, còn có cửu tòa tòa thành. Lâm Long giết đúng là William tòa thành hấp huyết quỷ. Nghe nói cái kia tên gì Rose công tước hấp huyết quỷ đã tìm bọn hắn vương tước đi. Lâm Long không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp đem thằng này đánh chính là nửa chết nửa sống, lại để cho Châu Bàn Tử giải quyết, rồi sau đó lại để cho Châu Bàn Tử mang theo hôn mê Diệp Tu ở chỗ này chờ hắn. hắn tắc thì bay về phía tòa thành. Tòa thành rất lớn, phía trên có rất nhiều hấp huyết quỷ tuần tra. Có thể là bởi vì không ai dám đến xông chúng tòa thành. Tuần tra mọi người rất tán chậm. Lâm Long bằng vào tốc độ kinh người, trực tiếp lẻn vào phía trong tòa thành bộ. Hắn hiện tại muốn tranh thủ thời gian đi giải quyết mất Rose công tước cùng tên kia vương tước. Bằng không thì bảy châu lệnh truy sát tuyên bố. Vậy thì xong đời, có chút cảm ứng một chút. Lâm Long phát hiện tòa thành lòng đất có cổ năng lượng cường đại. Nghĩ đến có lẽ chính là tên vương tước hấp huyết quỷ phát ra. Đây là đột phá đến tụ linh kỳ năng lực, có thể cảm ứng được phát ra tại không gian năng lượng. Nếu có thể lượng vượt qua quá nhiều, tự nhiên cảm ứng không đến, thì ra là thực lực, đã có thể cảm ứng được vương tước năng lượng, vậy thì nói rõ nó thực lực cùng Lâm Long không sai biệt lắm. Lập tức Lâm Long đại ra một hơi, hắn một mực lo lắng đúng là vương tước so với hắn lợi hại. Hiện tại không cần lo lắng rồi, đem dẫn theo tâm triệt để xuống, không do dự. Lâm Long căn cứ năng lượng tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh tựu đi tới tòa thành dưới mặt đất tầng 3. Tòa thành dưới mặt đất tầng trệt có khác động thiên, so với phía trên lắp đặt thiết bị càng xa hoa, mà ngay cả vách tường đều là vàng ròng chế tạo, bốn phía treo các loại danh nhân danh họa. Cái gì thế giới phú hào bảng, nếu đem những thứ kia xuất ra đi. Những cái kia phú hào trên bảng phú hào thật giống như tên ăn mày tổng quát. Như nắm đấm lớn Dạ Minh Châu. Tại đây rõ ràng lấy ra đem làm bóng đèn dùng. Còn có các loại hổ phách. Rõ ràng tùy ý phóng trên mặt đất. Tự là Lâm Long loại này nhìn không ra vật phẩm giá trị người. Cũng biết những vật này đáng giá vô cùng. Một bên cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn còn một bên đem những vật này thu vào trong không gian giới chỉ. Lâm Long những nơi đi qua, quả thực tựa như quỷ vào thôn. Cuối cùng hắn tại một gian kim cương làm trước của phòng ngừng lại. Vẻ này năng lượng tựu là ở bên trong truyền đến. Đã đến, tựu vào đi. Đúng lúc này, bên trong truyền đến một hồi thanh âm già nua. Thanh âm hư vô mờ mịt, thật giống như tải vang lên bên tai. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, kim cương làm cửa tự động mở ra, Lâm Long nhìn, dứt khoát giữ cửa cùng một chỗ thu, hắn cảm thấy lấy cửa rất đáng tiền. Trong phòng, một cái tóc trắng xoa lão đầu cùng một người trung niên, nhìn xem Lâm Long ra mặt tử nhảy dựng, nó lưỡng tự là Rose cùng Vương Tước. Lâm Long nhìn xem lão đầu sắc mặt có chút ngưng trọng. Nó trên người phát ra khí tức so vừa rồi càng lớn. Tại ta vừa lúc tiến vào ngươi sẽ biết a. Hơn nữa cố ý phóng ra khí tức dẫn ta tới. Lâm Long cau mày nói ra. Không tệ. Tóc trắng xóa vương tước hấp huyết quỷ nhẹ gật đầu. Mang trên mặt tiêu ý. Hoa hạ đến tiểu huynh đệ. Có lẽ chúng ta khả dĩ làm giao dịch. Đón lấy. Vương tước hấp huyết quỷ nhìn xem Lâm Long lần nữa nói ra. Giao dịch gì? Lâm Long hỏi. Ha ha, thay chúng ta giết chết Helian tòa thành hấp huyết quỷ. Nói tới chỗ này, vương tước sắc mặt mãnh liệt nhất biến. Trực tiếp đứng dậy, toàn thân phát ra một cổ thị huyết khí tức. Tại cổ hơi thở này xuống, đứng tại bên cạnh hắn Rose mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Giống như trong biển rộng một đêm đỗ thuyền, theo sóng cồn phập phồng bất định, tùy thì có bị diệt nguy hiểm. Lâm Long lui ra phía sau vài bước, tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực chống cự. Hiện tại hắn biết đạo vương tước hấp huyết quỷ khủng bố rồi. Có thể mang cái chữ vương, quả nhiên lợi hại, phóng làm hắn không có đột phá trước, đoán chừng liền khí tức của nó đều chịu không được. Khả năng tựu cùng Rose đồng dạng. Đương nhiên, ta sẽ thay ngươi khiên chế trụ chúng vương tước. Sau đó ngươi giết ta tộc nhân sự tình. Ta khả dĩ không so đo với ngươi. Đang khi nói chuyện, vương tước khí tức biến mất. Thật giống như một người bình thường lão đầu. Nhưng nó như ưng tổng quát ánh mắt sắc bén. xem người một mắt cũng đủ để làm cho người hít thở không thông. Cái này là cường giả chân chính, Lâm Long cảm giác nó so tuyệt thế đại ma đột phá thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Đến ở hiện tại, Lâm Long không biết tuyệt thế đại ma lợi hại đến loại trình độ nào rồi. Ít nhất so đột phá lúc đi ra lợi hại, bằng không thì tựu cũng không là tuyệt thế đại ma. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Long không có cân nhắc, mặc kệ vương tước có chủ ý gì, hiện tại hắn chỉ có thể đáp ứng. Hắn không có nắm chắc tại vương tước tuyên bố bảy châu lệnh truy sát trước khi tiêu diệt vương tước. Hơn nữa giết hấp huyết quỷ, đây là hắn yêu nhất sự tình. Đây chính là vô số công đức giá trị A-hát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.